Băng Đế, quyển 2 chương 11 nghịch mệnh hóa long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phong thầm nghĩ trong lòng, xem ra địa phương bất đồng, ngây ngốc ở đây lâu quá rồi, hiển nhiên sẽ quên mất thời gian cực băng tông chia làm hai phái đã qua vạn năm mà Ngô Tinh mới chỉ cảm giác được mấy trăm năm, nghìn năm trôi qua. Ánh mắt Tô Phong chăm chú nhìn vào Ngô Tinh, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, quay trước quay sau nhưng vẫn không thể nào đoán biết được tu vi của Ngô Tinh, không biết vì sao trong lòng Tô Phong lại nhất thời sinh ra một tia vui mừng, ôm quyền nói. Tại hạ thỉnh cầu đạo hữu một chuyện, mong đạo hữu có thể đáp ứng. Chuyện gì? Ngô Tinh hỏi. Tô Phong nói, sư tỷ của tại hạ trời sinh đã có huyền âm hàn khí, cuộc sống khổ sở không thể nói nổi, thỉnh mong đạo hữu có thể khu trừ hàn khí trong cơ thể nàng. Được vậy, tại hạ vô cùng cảm kích, Ngô Tinh ngạc nhiên nói. Huyền âm hàn khí là cái hàn khí gì? Tô Phong ngớ người ra, lúc này hắn cũng đoán ra hẳn vạn năm trước không có huyền âm hàn khí, vì vậy Tô Phong nói. So với cực băng hàn khí cũng không kém bao nhiêu. Ánh mắt Ngô Tinh lập tức lóe ra một tia kỳ lạ, lập tức lắc đầu nói. Người quá đề cao ta rồi, cực băng hàn khí kia ta cũng đã trúng phải. Ta cũng phải mất tới 10 năm mới có thể chậm rãi đẩy toàn bộ cực băng hàn khí ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, Ngô Tinh chuyển sang hỏi, nói, ngươi đã tiến vào đây rồi, còn muốn cứu sư thì ngươi làm cái gì? Nơi này là nhà giam, tiến vào đây thì không thể trở ra. Thấy Ngô Tinh luôn miệng nói nơi này là nhà giam, Tô Phong liền lấy ra địa đồ địa cung nói, nơi này rõ ràng là thông đạo, có thể đi từ tầng 3 xuống tầng 9 địa cung. Trên này có ghi rõ phương pháp có thể đi ra ngoài. Hai mắt Ngô Tinh nhất thời sáng ngời, tay phải vừa nhấc địa đồ địa cung liền bay vào trong tay hắn. Chỉ thấy hắn nhìn địa đồ, sắc mặt kỳ quái nói. Quái, quái, biến, biến, địa cung cực băng tông này như thế nào lại khác biệt như vậy? Địa cung cực băng tông nào có to lớn như thế? Bọn họ đều sinh hoạt ở bên ngoài, địa cung lớn như vậy cũng đủ để tất cả mọi người ở bên trong địa cung à, Ngô Tinh lắc đầu nói. Tô Phong lại nói, cực băng tông đã bị diệt, hiện tại là, Tô Phong chưa nói hết câu, Ngô Tinh liền bị dọa nhảy dựng lên, hắn liền cắt lời Tô Phong hỏi. Diệt, cực băng tông như thế nào bị diệt? Cực băng tông chia làm hai phái, một phái băng thần tông, một phái là tà băng tông. Ta nói diệt là tà băng tông đã bị diệt. Hiện tại địa cung này theo ghi chép trên địa đồ chính là căn cứ địa của tà băng tông. Theo ghi chép trên đó thì từ nơi này có thể đi ra ngoài. Thấy Ngô Tinh kinh hãi như vậy thì Tô Phong giải thích nói. Mà Ngô Tinh nghe Tô Phong nói thì lắc đầu. Thực không có khả năng a, cực băng tông cường đại như vậy, sao có thể phân liệt? Bất quá mở long môn cần phải có cực băng hàn khí mới có thể. Chẳng lẽ, ngươi có cực băng hàn khí? Tả thủ Tô Phong nhấc lên tử diễm băng viêm xuất hiện trong lòng bàn tay nói. Tử diễm băng viêm của ta luyện từ pháp quyết của tà băng tông có tên là huyền băng tử diễm quyết. Theo như địa đồ ghi chép thì có thể mở ra long môn. Đạo hữu ta mở ra long môn, đồng thời ngươi có thể ra ngoài. Ngươi ra ngoài rồi có thể hay không giúp sư tỷ ta khô trừ hàn độc? Ngô Tinh nhất thời gật đầu nói. Được được, bất quá nếu như hàn độc trên người sư tỷ ngươi lợi hại như cực băng hàn khí thì ta đây cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn thôi. Tô Phong nói, chỉ cần đạo hữu tận lực là được. Tốt, Ngô Tinh gật đầu, Tô Phong đi tới chỗ đầu cùng gian phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là một cửa băng đang đóng gọi là long môn. Phải dùng cực băng hàn khí mới có thể mở được long môn. Có được sự đồng ý của Ngô Tinh, Tô Phong đại hỉ. Ngô Tinh là đại nhân vật độ hư cảnh thời thượng cổ, đã sống quá vạn năm. Ở thời thượng cổ độ hư cảnh cũng không hẳn là kém, mà cũng không hẳn là cao, chỉ là như vậy cũng đủ để khu trừ hàn khí trong người của hư tử uyên. Tô Phong phóng ra tử diễm băng viêm, trường trái đánh lên đoạn long môn, tử diễm băng viêm quả nhiên cùng hàn khí trên long môn tương dung. Tô Phong tự cảm giác được thân thể hầu như cùng với long môn dung hợp làm một. Hắn có thể tự do khống chế long môn. Tô Phong cảm giác được phía trên long môn mới có không gian, còn những chỗ khác đều là thực vật. Nếu như muốn mở long môn thì chỉ có thể nhấc nó lên mà thôi. Tô Phong khống chế tử diễm băng viêm hàn khí, nhấc lên long môn. Đột nhiên hắn cảm thấy huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, nhất thời khiến hắn thối lui về sau mấy bước, suýt nữa té ngã. Sắc mặt trắng bệch tựa như vừa rồi hắn đã qua cố sức. Ngô Tinh đi tới nói, người cố sức quá mức nên mới như vậy. Mặc dù ngươi có cực băng hàn khí thế nhưng tu vi lại thiếu, không đủ khả năng để nâng long môn lên. Tô Phong gật đầu nói, long môn quá nặng, mặc dù tu vi của ta đã tới mệnh tuyển cảnh linh anh kỳ, nhưng cũng khó có thể nâng dược lên. Ngô Tinh liếc mắt nhìn Tô Phong nói, ngươi hiện tại mới chỉ là linh anh sơ kỳ, Bất quá thân thể ngươi khá kém, hắc hắc, dĩ nhiên ngươi lại là tiên thiên linh căn hạ phẩm. Tốc độ tu luyện của ngươi sợ rằng cần phải mất 40 năm mới có thể đạt được minh khiếu sơ kỳ. Tổ Phong quýnh lên, lúc hắn đọc truyện thấy viết là bồi nguyên sơ kỳ đã có thể mở được long môn, mà hiện giờ tu vi của hắn đã ngang với linh anh sơ kỳ lại không mở được, lẽ nào vì hắn xuyên qua thế giới này làm cốt truyện thay đổi. Thế nhưng bế quan 40 năm mới có thể đột phá tới minh khiếu sơ kỳ. Đến lúc đó là có thể nhấc long môn, nhưng cho dù khổ tu 2-3 năm thì Tô Phong cũng không chờ nổi. Lúc này sư tỷ cùng các sư huynh đệ tông môn đều còn ở trong di chỉ địa cung. Chờ khi thế lực các nơi tề tựu thì lúc đó càng thêm nguy hiểm. Tuy rằng trên người Hư Tử Uyên có cực quang bảo kính. Thế nhưng từ thực lực của Lỗ Ngân Hùng thì chỉ cần là tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ đều có thể dễ dàng phá hủy được cực quang bảo kính. Nếu như đông đảo u sĩ dẫn hồn hậu kỳ tề tựu thì cơ hội sống sót của sư tỷ không cao. Hắn thế nào chấp nhận ở chỗ này bế quan 40 năm. Trên đường đi Tô Phong chỉ muốn làm sao nhanh chóng tiến vào địa cung tầng thứ 9. Kết quả này hắn không có nghĩ tới. Bất quá nhà giam từ thời Cực Băng Tông thượng cổ, Tà Băng Tông lại kiến tạo địa cung thì nhà giam này đối với họ sẽ trở thành cái gì? Trong lòng Tô Phong tức giận mắng một tiếng. Tà Băng Tông chó chết, ngươi thực hại lão tử quá thảm. Hắc hắc, Ngô Tinh đột nhiên cười rộ lên. Tô Phong liếc nhìn hắn một cái nói. Vốn có hy vọng để đi ra ngoài, hiện tại có chút chậm trễ, ngươi thế nào còn cười được? Ngô Tinh tiêu ý không ngừng nói. Ta có biện pháp cho ngươi trong vòng 10 ngày bước vào minh khiếu sơ kỳ. Tô Phong chỉ đợi Ngô Tinh nói ra câu này, nhưng hắn vẫn giả vờ kinh ngắc nhìn Ngô Tinh lắc đầu nói. Thiên hạ nào có phương pháp nhanh như vậy? Ngô Tinh vỉnh lên nói. Có, đây chính là pháp quyết vô thượng, lần đầu tu luyện là có thể cho ngươi trong thời gian ngắn đột phá tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời kinh qua hóa thân, thực lực có thể bạo tăng. Hiện tại ngươi là linh anh sơ kỳ, nếu như ngươi tu luyện nghịch mệnh hóa long quyết, mà tu vi của ngươi đạt tới nguyên thần sơ kỳ lúc đó thể long hóa thân thể thực lực còn có thể đề cao thêm một tầng, khi đó ngươi có thể phát huy được thực lực của minh khiếu sơ kỳ rồi. Cách chương.